Tôi có một tòa nhà ma. Chương 38, 38, bãi đỗ xe ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thúc là thật tâm vì Trần Ca tốt, không có bất kỳ giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện đều bày ở trên mặt bàn, hiện tại ngươi còn muốn hướng nhà ma bên trong đầu tư tiền sao? Ta cảm thấy có thể thử một lần, dù sao cái kia công viên không có xây dựng tốt, chúng ta vẫn có lật ngược tình thế cơ hội. Trần Ca dựa vào là màu đen điện thoại di động. Điểm này hắn đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Tôi ở trong công viên này ngây người 10 năm, luận về tình cảm không cần bạn kém, nhưng chúng ta cũng phải nhận thức rõ thực tế. Chú Từ chỉ vào mấy phương tiện giải trí ngừng vận hành trong công viên. Biết vì sao chúng ngừng vận hành không? Không phải bởi vì kiểm tra sửa chữa không thông qua, mà là thiết bị vừa mở, liền đốt tiền, thỉnh thoảng một hai người đi lên tham quan, căn bản không về được. Nói cho cậu một tình huống trực quan hơn, lúc công viên cấp tân thế mới vừa khai trương, ngoài cửa chật như nêm cối, chỗ đậu xe cũng không đủ dùng, cần đến chỗ người thuê bên cạnh chiếm vị trí. Sau đó xây dựng bãi đỗ xe ngầm, lúc này mới được giảm bớt, nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, coi như là ngày nghỉ cao điểm, công viên trên mặt đất chỗ đậu xe đều không có đẩy qua, du khách từng năm giảm bớt, năm nay lại lập kỷ lục mới thấp. Từ Thúc, chờ một chút. Ngươi vừa rồi nói từ 3 năm trước bắt đầu coi như ngày nghỉ cao điểm, mặt đất chỗ đậu xe cũng không có đầy qua. Cái kia ga ra ngầm chẳng phải là đã 3 năm đều không có dùng qua. Liền cùng vứt bỏ đồng dạng. Đúng vậy, nhớ lúc trước công viên cấp tân thế vừa mới khai trương, khắp nơi đều là xe và người, mỗi hạng mục đều phải xếp hàng một, 2 giờ mới có thể chơi. Đó là thời điểm huy hoàng nhất, đáng tiếc hiện tại cũng đã bị thành phố quên lãng. Chú Tử nhớ tới quá khứ. Không khỏi cảm thán một câu. Bất quá cũng không có gì đáng sầu não. Ít nhất chúng ta đã từng huy hoàng qua. Còn nói đúng không? Chú Từ, nếu cho muốn thuê bãi đỗ xe ngầm của công viên, đại khái cần bao nhiêu tiền? Từ Thúc bị Trần Ca nhảy vọt tính tư duy làm cho mơ hồ. Người đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ta muốn đem ngầm ga ra lợi dụng lên. Dù sao nó cũng ở vào bán bỏ hoang trạng thái. Dựa theo vui chơi tình huống này đoán chừng là không dùng tới. Trần Ca trong lòng đã hiện ra một cái kế hoạch, có thể lớn nhất trình độ lợi dụng màu đen điện thoại di động kèm theo nhà ma mở rộng cơ hội. Người điên rồi, thuê ở kia làm gì? Nuôi rơi sao? Từ Thúc cũng không biết nên như thế nào cùng Trần Ca trao đổi. Ta muốn mở rộng nhà ma, lấy ta hiện tại điều kiện kinh tế, ga ra ngầm là địa phương thích hợp nhất, tiền thuê không đắt, hoàn cảnh đối nhà ma mà nói cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dù sao công viên sớm muộn phải biết mình đang làm gì, cho nên điểm này Trần Ca không có giấu giếm. Cậu có biết diện tích gara ngầm lớn bao nhiêu không? Cho dù cho cậu thuê, chờ cậu xây xong, công viên cũng đã sớm đóng cửa rồi. Chú Từ, cháu nghiêm túc đấy. Một lần nữa mở ra bộ đàm, Từ Thúc hướng đám người đi đến, đi ra vài bước xa lại xoay người đối Trần Ca nói một câu. 5.000 đồng tiền, ta buổi sáng ngày mai cho ngươi, đạp kiên định thực làm việc. Đừng cả ngày chỉnh chút ít ngạc nhiên cổ quái ý nghĩ. Trần Ca đi theo Từ Thúc phía sau, nhìn một đám vây quanh ở cửa nhà ma xem náo nhiệt du khách, bĩu môi. Ta ngược lại là không có cảm giác du khách từng năm giảm bớt, dù sao nhà ma của ta trước đó cũng vẫn không có người nào đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chen vào trong đám người, Trần Ca đi tới mấy cái y học sinh bên người. Mấy vị, kém không nhiều lắm là có thể. Không biết còn tưởng rằng ta đem các ngươi làm sao vậy giống nhau. Để cho ta chậm rãi, nhà ma này của ngươi có chút ác. Nhìn cái gì nhìn, ta không phải sợ hãi, chỉ là ở bên trong tham quan thời điểm không cẩn thận trẹo chân, cho nên mới đứng lên không nổi mà thôi. Làm sao bây giờ, ta hiện tại nhìn ai cũng giống như là sát thủ. Hầu Tử từ trên bậc thang bò lên, hắn giơ lên trên điện thoại di động 5 sao khen ngợi, đứng ở Trần Ca trước người. Bất quá. Một mã quy một mã, ngươi cũng đừng tưởng rằng như vậy có thể để cho chúng ta nhận sợ. Nói như thế nào, ngày mai các ngươi còn muốn tới, nếu như không phải ngày mai ta vừa vặn thi cử, ngươi cho rằng ta ngày mai không dám tới sao? Hầu Tử nói lời tàn nhẫn đến khí thế rất đủ, chỉ tiếc hắn môi tái nhợt cùng còn đang run rẩy bắp chân có chút sát phong cảnh. Các ngươi tới, ta đương nhiên tùy thời hoan nghênh. Trần Ca đã nhanh đem hàm giang pháp y học viện học sinh trở thành linh vật. Ta là sẽ không lại đến, coi như bị đánh chết, từ nhà ma mái nhà nhảy xuống, cũng sẽ không lại đến. Hạc Sơn vẻ mặt u oán nhìn Trần Ca, hắn thật bị cái kia khe cửa bên trong ánh mắt cho hù dọa. Tiểu Tuệ đè lên Hạc Sơn bả vai đứng lên, hung tợn trừng Trần Ca một cái. Ngươi là cái thứ nhất để cho ta khóc hoa trang nam nhân, ta nhớ kỹ ngươi khuôn mặt này. Nhìn Tiểu Tuệ phía sau phồng lên bao lớn, Trần Ca cũng không đành lòng lại kích. Hát thích nàng, chỉ là cười cười, không nói gì. Mấy cái pháp y học viện học sinh lẫn nhau nâng hướng công viên đại môn đi đến, chờ bọn họ đi xa về sau, Phong Ca lại một người chạy trở về, hắn thần sắc phức tạp, nói với Trần Ca, vừa rồi tỉnh táo lại sau, ta cân nhắc thật lâu của ngươi vấn đề kia, vẫn là không có cách nào tin tưởng, ta cảm thấy khả năng kia cùng thần kinh não, cùng với người một ít phản ứng ứng kích. Hát thích có liên quan, Trần Ca trong lòng rõ ràng lời hắn nói là có ý gì. Có lẽ đi, đúng rồi, vẫn không hỏi ngươi tên đầy đủ là cái gì. Tôi tên Hạ Phong, lớn tuổi hơn bọn họ, mấy ngày nữa sẽ đến hiện trường thực tập. Được, vậy có cơ hội gặp lại. Hai người trao đổi số điện thoại di động về sau, Trần Ca liền về tới khủng bố trong phòng. Hắn kéo lên lan can phòng hộ, đem thiết bị sửa chữa tạm dừng buôn bán bảng hiệu treo ra ngoài. Ông chủ, bên ngoài còn có rất nhiều du khách đang chờ. Sao ông lại ngừng kinh doanh? Xảy ra chút vấn đề nhỏ, hôm nay dừng ở đây, người đi cùng các du khách nói rõ một chút tình huống. Trần Ca cởi bỏ sọ bác sĩ áo khoác, tiến vào công cụ gian, cắt một ít vải đen, cầm tiến vào nửa đêm trốn giết tràng cảnh ở giữa. Hắn lần lượt đem gương che lại, nhưng gian phòng quá nhiều, đến cuối cùng vải vóc đều có chút không đủ dùng. Cảnh tượng này quá lớn, trước khi lắp xong camera, không thể mạo hiểm để du khách vào. Nếu không vạn nhất ở khu vực ngủ camera xảy ra chuyện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khóa lại nửa đêm chạy giết tràng cảnh đại môn, Trần Ca đi tới dưới lầu, nhà ma bên ngoài du khách đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một hai người còn đang bồi hồi. Tiểu Uyển, tẩy trang tan tầm đi, hôm nay đến đây rồi. Công đạo Tư Uyển vài câu, Trần Ca tiến vào nhân viên phòng nghỉ ở giữa, từ hôm qua đến bây giờ hắn còn không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Vừa đụng tới giường, buồn ngủ liền xông lên. Cách chương.